bay trên tổ chim cúc cu. Phần thứ nhất, chương 1. Chúng ở ngay ngoài đó, đen nhẻm trong bộ quần áo trắng. Chúng dậy trước tôi để làm trò dâm đãng trong hành lang và lau sạch trước khi tôi bắt được. Khi tôi bước ra khỏi buồng ngủ thì chúng đang kỳ cọ. Ba đứa cao có hận thù tất cả, cả buổi sáng, cả ngôi nhà và cả những người quanh chỗ chúng đang làm việc. Và khi chúng hận thù thì đừng dại mà rơi mặt ra. Đi đôi giày vải, tôi men theo tưởng lặng lẽ như chuột. Xong, chúng có những thiết bị cảm ứng siêu nhạy, phát hiện ngay ra sự sợ hãi của tôi và nhất loạt ngẩng đầu lên. Ba đứa một lúc, cả mắt lóe lên trên những gương mặt đen đúa, hệt những bóng đèn lóe lên sau lưng chiếc máy thu thanh cũ kỹ. Thủ lĩnh kia rồi, thủ lĩnh siêu phàm kia rồi tụi bay, thủ lĩnh mặt trải thân mến, lại đây coi. Chú cho tôi cây rẻ và chỉ vào chỗ chúng muốn tôi phải lau chùi hôm nay, và tôi làm theo. Một thằng cho luôn cắn chổi vào gót chân tôi và nói, lẹ lên. Tụi bay thấy không, nó làm vù vù, dài lêu nghêu như cây sào mà làm nhanh đáo để. Có thể dùng răng đớp được cả quả táo trên đầu tao, thế mà ngoan đáo để như là em bé vậy. Chúng cười vang và sau đó chụm đầu vào nhau thầm thì sau lưng tôi. Những con máy đen xỉn gầm gừ về hận thù và chết chóc, lẫn nhiều bí ẩn khác của bệnh viện. Có tôi ở gần, chúng cũng chẳng thèm giữ ý, nói nhỏ hơn về sự hận thù của chúng, bởi chắc chắn rằng tôi vừa điếc vừa câm. Tất cả đều nghĩ như vậy. Chỉ cần chút danh mãnh là đều được chúng. Điều duy nhất mà một nửa dòng máu da đỏ giúp của tôi trong cuộc sống bẩn thỉu này là trở nên danh mãnh. Nó đã giúp tôi từ hồi ấy cho đến bây giờ. Tôi đang lau sàn trước cửa phòng trực thì có ai đó tra chìa khóa và ổ từ bên ngoài. Và tôi nhận ra mụ y tá trưởng. Khi nghe ruột khóa ôm lấy chìa, rất nhanh, rất nhẹ, quá thân thuộc vì mụ đã quen với các loại khóa lắm rồi. Mụ lách qua cửa, cùng luồng khí lạnh ùa vào hành lang, vừa khóa cửa. Và tôi thấy những ngón tay mụ lướt trên mặt thép nhẵn, ngón tay cùng màu với môi, thứ màu vàng ạch, hệt như đầu mỏ hàng. Thứ màu cực nóng hay cực lạnh đến mức ta không biết được là nóng hay là lạnh, ngay cả khi mụ chạm vào ta. Mụ xách cái giỏ đan bằng liễu gai, hình dáng như hộp đồ nghề, với ghế quai bằng dây gai đầu. Loại giỏ này, bộ tập áp qua vẫn bắn dọc đường quốc lộ tháng 8. Bao nhiêu năm qua, tôi ở đây thì bấy nhiêu năm mụ ta xách nó. Mắt đan thưa và tôi thấy hết mọi thứ bên trong. Chẳng có phấn, xác hay nước hoa, mụ bỏ đầy giỏ hàng nghìn thứ sẽ dùng đến trong ca trực hôm nay. Các vòng bi và bánh răng, răng đánh bóng lộn, các viên thuốc trắng nhỏ xíu, sáng lên như sứ, kim tiêm, kẹp y tế, kỳ mũi nhỏ và các cuộn dây đồng. Đi ngang chỗ tôi, mụ thoáng gật đầu. Tôi tỉ lên cây rẻ mà nếp sát vào tường mỉm cười và để lẩn trốn càng kỹ càng hay khỏi các thiết bị của mụ. Tôi nhắm mắt lại, bởi khi ta nhắm mắt, người ta khó nhận biết ta hơn. Trong bóng tối tự tạo, khi mụ đi ngang qua, tôi nghe rõ tiếng đế giày cao su gõ xuống sàn và tiếng loảng xoảng trong túi mụ theo nhịp mỗi bước chân. Mụ bước thẳng đơ như gỗ. Mở mắt ra, tôi thấy mụ đã ở tít giữa hành lang, chuẩn bị rẽ vào phòng y tá. Mụ sẽ ngồi suốt cả ngày trong buồng trực bằng kính, 8 tiếng đồng hồ chỉ nhìn qua cửa sổ và ghi lại những gì xảy ra trước mặt mình trong phòng chung. Bộ mặt mụ lặng lẽ, hài lòng nghĩ về điều này. Nhưng bỗng nhiên, mụ nhận ra đám hộ lý da đen. Chúng vẫn tụ vào nhau thầm thì mà không hề phát hiện ra sự xuất hiện của mụ. Khi chợt cảm thấy cái nhìn dữ tợn chiếu tới thì đã muộn. Lẽ ra, chúng chẳng nên cả gan tụ tập và bao hoa thiên địa khi sắp tới giờ mụ đến đây. Chúng sợ hãi tản ra, mụ khuỳnh khuỳnh bước tới, chúng dồn về mắc kẹt phía cuối hành lang. Mụ thừa biết chúng vừa tận thụt về cái gì, và tôi thấy mụ đã điên lên không kiềm chế nổi. Mụ sẽ xé xác mấy thằng nhỏ khốn kiếp, mụ điên thế cơ mà. Người mụ phình lên, phình mãi cho đến khi cái áo trắng tưởng như nứt ra đến nơi, và mụ vươn dài những khúc tay đến mức có thể quấn được 5-6 vòng qua ba đứa chúng. Quay cái đầu đồ sộ, mụ lướt nhìn xung quanh, chẳng còn ai ngoài thằng Brom đen bàn trải già, thằng con lai da đỏ, lớp sau cây rẻ lau nhà cũng không kêu cứu được bởi bị câm. Mụ bèn phát tiết ra mà bẻ cong đôi môi, biến nụ cười bằng son thành cái nhe răng gớm ghiếc. Thân thể vẫn tiếp tục nở lớn ra nữa, lớn nữa, lớn bằng cả chiếc máy kéo. Tôi ngửi thấy cả mùi khét bốc lên từ người mụ, giống như mùi của động cơ chạy quá tải. Vừa đến thở tôi vừa nghĩ, chú ơi, lần này thì chúng làm thật rồi, lần này thì chúng đã để hận thù bốc lên quá cao và chúng sẽ phanh thây nhau ra trước khi hiểu mình đang làm gì. Nhưng mụ mới chuẩn bị khép cánh tay phân khúc lại quanh đám hộ lý da đen, còn chúng thì sắp dùng cán chổi cây lau đơn toạc phần thân dưới mụ. Các bệnh nhân ló đầu ra để xem có chuyện gì mà ồn ý quá vậy, và mụ lập tức xì hơi vì không muốn cho ai thấy cái bộ dạng nguyên thủy ngớm ghiếc của mình. Khi các con bệnh dụi xong mắt thì trước mắt họ chỉ còn lại là bà y tá trưởng điềm tĩnh thường ngày. Ta mỉm cười và giải thích cho tụi hộ lý rằng hôm nay là thứ hai, buổi sáng đầu tiên của tuần làm việc, có rất nhiều việc phải làm, chớ nên tụ tập tán gẫu như vậy. Các anh hiểu đấy, thứ hai sáng sớm. Dạ thưa cô Ratchet, sáng nay chúng ta còn tương đối nhiều việc, cho nên nếu có anh đứng túng tụ ở đây nói chuyện thì không phải là việc cấp bách lắm. Dạ thưa cô Ratchet. Mụ ngừng lời và gật đầu với đám bệnh nhân mắt đỏ ngầu và sưng vù với chứng mất ngủ đứng xung quanh quan sát. Mụ chào từng người một, điều bộ máy móc chuẩn xác. Mặt mụ phẳng phiu, đường gia công chính xác như một con búp bê đắt tiền, da như được chám một lớp men màu kem sữa.